Xin chào và rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Radio Đêm. Trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Lena sẽ tiếp tục gửi tới các bạn tập 116 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Đỉnh Mệnh thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được gửi tới các bạn trên kênh Radio Đêm. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like, chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Radio Đêm nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập 116 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Đỉnh Mệnh. Bên kia, Thẩm Dĩnh cùng Lục Hy tiễn khách cuối cùng đi, cuối cùng cũng có thời gian nghỉ ngơi, mà Lục Hy dưới sự mời rượu của mọi người rốt cuộc cũng đã say. Cũng may đã đặt phòng khách sạn, trực tiếp dùng thang máy là có thể lên phòng nghỉ ngơi. Thẩm Tiếu bị Đào Lê Hinh cùng Thẩm Chi Lịch đưa về nhà, dù sao đứa bé vẫn còn quá nhỏ, cũng không thể lăn qua lăn lại bên ngoài. Quản lý khách sạn tự mình giao phiếu vào trong tay cô, là ở tầng cao nhất của khách sạn. Thẩm Dĩnh sau khi mở thang máy đỡ người đàn ông bên cạnh, cũng may có nhân viên giúp một tay, cô cũng không quá lao lực. Thật vất vả về đến cửa phòng, quẹt mở thẻ phòng, cô lại càng thấy hoảng sợ. Vào cửa lập tức nhìn thấy khung cảnh phòng khách có cửa sổ sát đất, trên bàn đặt đầy hoa hồng đỏ kiều diễm, nhìn là biết có trang trí tỉ mỉ. Bước chân Thẩm Dĩnh ngừng lại, người nhân viên lập tức ân cần hỏi: "Cô Thẩm làm sao thế?" "Không sao." Lúc này cô mới thu sắc mặt lại, cùng với người đó đỡ Lục Hy lên giường. Cô lấy ra một cái phong bì đưa cho người nhân viên: "Vất vả cho anh rồi." Anh ta vội vàng từ chối: "Đây là việc chúng tôi phải làm, tôi không thể nhận." "Đây không phải tiền boa, hôm nay kết hôn vui vẻ, mọi người đều có phần, cầm lấy đi." Thẩm Dĩnh trực tiếp nhét lì xì vào trong tay anh ta. Cậu nhóc 20 tuổi, gương mặt non nớt, lập tức đỏ mặt, có chút ngại ngùng nhận lấy. Vốn tưởng rằng chỉ là chút tâm ý, nhưng sau khi anh ta ra khỏi phòng mở ra, bên trong chứa thẻ mua sắm giá trị kim ngạch cũng không nhỏ. Thế giới của kẻ có tiền thật sự đúng là nghĩ cũng không nghĩ ra. Thẩm Dĩnh nhìn người đàn ông nằm trên giường lập tức ngủ, nhớ đến lời nói hùng hồn muốn động phòng của anh, bất đắc dĩ lắc đầu, đi vào phòng tắm ngâm khăn vào nước nóng lau người cho anh, xoay người cởi áo sơ mi trên người của anh, lại cởi giày ra cho anh, kéo chăn bên cạnh đắp kín lên. Làm xong mọi chuyện, trên người cũng có một tầng mồ hôi mỏng. Nhìn khuôn mặt ngủ say, có lẽ hôm nay thật sự vui mừng, lông mày của anh cũng thả lỏng ra. Anh không phải là người không lộ tâm tình ra ngoài, bình thường luôn nhìn thấy khuôn mặt âm trầm của anh, nhìn thấy anh vui vẻ, Thẩm Dĩnh lại càng vui vẻ hơn. Vừa rồi anh cũng uống không ít rượu, sợ lát nữa tỉnh lại cũng không thoải mái. Nghĩ như vậy, cô xoa xoa trán cho anh, muốn giúp anh mát xa, thả lỏng một chút. Không ngờ đầu ngón tay mới vừa chạm vào đã bị người đàn ông đưa tay nắm lấy. Động tác đột ngột dọa Thẩm Dĩnh nhảy dựng lên, thuận thế nhìn lại mới phát hiện người này vẫn chưa tỉnh, vẫn còn đang ngủ say. Cô dùng thêm sức muốn rút tay lên, đột nhiên nghe thấy tiếng đàn ông nỉ non: "Bà xã." Một cái xưng hô làm cho động tác của cô cứng đờ, không còn phản ứng gì nữa. Đặc biệt sau khi anh uống rượu, giọng nói càng trầm khàn, người nghe ngứa cả tai. Rõ ràng đang ngủ say lại nói thành như vậy, tim Thẩm Dĩnh cũng nhũn ra, không đành lòng tiếp tục rụt lại, sợ làm anh tỉnh giấc. Cô nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh anh, tay phải bị anh nắm chặt, cô đành phải cẩn thận nằm xuống bên mép giường, ánh mắt bình tĩnh đánh giá gương mặt anh tuấn trước mặt. Không thể không nói, Lục Hy quả thực được sinh ra vô cùng ưu tú, tỷ lệ ngũ quan vô cùng hoàn mỹ, nhưng mà vẻ đẹp trai không giống với những diễn viên hay tiểu thịt tươi trên tivi, mà lại có một vẻ sắc bén thời gian để lại. Chỉ là bây giờ đang ngủ, không dọa người đến như vậy. Thẩm Dĩnh nhớ đến dáng vẻ lạnh lùng của anh, nhìn một chút lại đột nhiên muốn cười. Kỳ thật, trong lòng anh thật sự rất mềm mại, chỉ là kinh nghiệm lúc trẻ đi đến bây giờ, thật sự có quá nhiều khó khăn và đau khổ. Anh đã quen che đậy và bày ra phần cứng rắn nhất của mình, sự mềm mại yếu ớt kia đều bị anh thu xuống đáy lòng. Lúc Thẩm Dĩnh vừa mới quen anh, cảm thấy người đàn ông này vừa bá đạo vừa xấu tính, thật sự vô cùng ác liệt. Mỗi lần nhìn đến gương mặt này, ý nghĩ đầu tiên không phải là đẹp trai hay thưởng thức, mà là phỉ nhổ. Lúc đó cô cũng không thể tưởng tượng được, có một ngày mình sẽ kết hôn với Lục Hy, thậm chí là còn có con với anh. Sau đó cái thời gian tiếp xúc tăng lên, hiểu lầm giảm đi, hai trái tim gần lại với nhau, cô chậm rãi phát hiện sự tốt đẹp của anh, sau đó càng lún sâu vào mối tình này. Thật sự là vừa ra đời đã được số phận sắp xếp rồi, nếu không sao có thể đi đến tình huống hôm nay. Thẩm Dĩnh rất may mắn, đoạn đường này mặc dù gập ghềnh nhưng bọn họ cuối cùng cũng không tan vỡ. Suy nghĩ bay cực kỳ xa, bận rộn cả ngày, thân thể cũng có chút mệt mỏi. Một lát sau, cô không chống nổi, mơ mơ hồ hồ ngủ mất. Giấc ngủ này hai người đều ngủ vô cùng yên lành. Sắc trời bên ngoài cửa sổ từ ngày chuyển sang đêm, nhưng hai bàn tay nắm chặt lấy nhau vẫn không buông ra. 8 giờ tối, vẫn là Lục Hy tỉnh lại trước, đôi mắt khép chặt chậm rãi mở ra. Đầu tiên nhìn thấy người con gái nhỏ ngủ bên cạnh mình, anh sửng sốt một chút. Nhìn bàn tay nhỏ bé của cô nằm trong tay mình, cơ thể thả lỏng ngồi dậy. Sau mấy giây mới hoàn hồn lại, đưa tay kéo chăn qua đắp lại cho cô. Nhìn giày da và dép lê để ngay ngắn dưới giường, trong lòng như có sợi lông vũ quét qua. Mệt chết rồi. Hôm nay dậy sớm như vậy, lại luôn luôn bận rộn bốn phía, khẳng định là mệt chết đi được rồi. Kết quả trở về khách sạn còn phải chăm sóc anh uống say nữa. Lục Hy nhìn chằm chằm vào gương mặt trắng nõn này một lúc lâu mới đi đến bên giường, đi ra bên ngoài phòng khách, cầm lấy bộ đồ ăn đặt riêng vận chuyển hàng không về. Bữa tối tôi đặt nửa tiếng nữa dọn lên là được, còn có sâm panh. Sau khi giao việc xong, anh cúp điện thoại, đứng dậy đi vào phòng tắm. Trên người có mùi rượu rất khó ngửi. Anh có chút thích sạch sẽ, nhất định phải đi tắm mới được. Huống hồ đêm nay anh còn sắp xếp khác, nhất định phải hoàn hảo. Người đàn ông tắm rửa rất nhanh, tắm sữa tắm một lượt rồi lau khô đi ra ngoài. Lục Hy lau lau khô tóc, lại thay quần áo sạch sẽ, đèn trên cửa phòng sáng lên. Anh sợ quấy rầy đến Thẩm Dĩnh cho nên cố ý mở biển không làm phiền, nhưng mà sẽ có đèn nhắc nhở sáng lên. Mở cửa ra, nhân viên đẩy xe nhỏ đứng bên ngoài, bên trên để hai bộ đồ ăn vàng bạc, bên dưới đặt một hộp hoa hồng hai màu trắng hồng. Mùi hương thanh nhã thấm vào ruột gan, xông vào khoang mũi, cơn buồn ngủ mê mang cũng bớt đi mấy phần. Tổng giám đốc Lục, thức ăn dọn lên bàn cho ngài sao? Nhân viên vô cùng lễ phép dò hỏi. Lúc này người đàn ông mới tránh người ra cho nhân viên đi vào. Nhìn bọn họ đặt từng món lên trên chiếc bàn tròn phủ khăn trắng cạnh cửa sổ sát đất. Giá nến màu vàng, cây nến quấn lụa trắng, chính giữa đặt một bình hoa tinh tế như là một hôn lễ cỡ nhỏ. Sau khi chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, Lục Hy phẩy tay tỏ ý hai người ra ngoài, bản thân lại đi đến bên giường, nhẹ nhàng vỗ người phụ nữ nhỏ đang ngủ say. Bà xã, dậy đi. Thẩm Dĩnh từ một giấc chiều đến tối, thật ra cũng đã hoàn toàn nghỉ ngơi đủ rồi, lúc này bị vỗ nhẹ bèn lập tức mở mắt. Ừ, anh dậy rồi à? Ừ. Lục Hy gạt mấy sợi tóc che mặt cô ra, dịu dàng nói. Anh gọi đồ ăn rồi, em dậy ăn chút đồ đi. Thẩm Dĩnh lại lắc đầu. Em không có đói. Lúc này vừa mới tỉnh dậy, cô căn bản không có khẩu vị. Thế thì đi rửa mặt cho tỉnh táo, ít nhiều cũng phải ăn một chút. Nếu như không ăn miếng nào, kế hoạch của anh không phải hoàn toàn uổng phí hay sao? Nghĩ như thế, Lục Hy bèn không nhiều lời, trực tiếp ôm lấy cái người đang nằm lười biếng trên giường đi vào phòng tắm, sợ cô sẽ chuyển hướng ra khỏi phòng. Cả người của Thẩm Dĩnh còn có chút mơ màng, đùn đẩy nhau mãi cũng vào được phòng tắm rửa mặt. Có điều sau khi vã nước lạnh vào mặt, quả thật tỉnh táo lại không ít, ít nhất cũng không có ngái ngủ như vừa nãy nữa. Cô vắt khăn lông trên tay, đang chuẩn bị quay đầu nói với Lục Hy, nhưng khi quay lại mới phát hiện người đàn ông thân hình cao lớn đứng đằng sau đã không thấy nữa. Trong lòng cô lại có mơ hồ, lông mày thanh tú nhíu lại vài phần. Cô lập tức đi ra khỏi phòng tắm, bước đến phòng khách bên trong căn phòng, thậm chí trên cằm còn dính vài giọt nước. Tuy nhiên, khi chân trước của cô vừa bước ra thì nhìn thấy người đàn ông mặc vest đứng ở trung tâm phòng khách. Cô lúc đó cái gì cũng không nói ra được. Trên chiếc bàn tròn màu trắng, hoa hồng đỏ cộng thêm những ngọn nến đang cháy, tất cả những thứ trước mắt đều là nguyên nhân khiến không khí xung quanh trở nên lãng mạn. Thẩm Dĩnh hoàn toàn không ngờ anh còn có trò này, cả người khi đó đều ngây ra. Anh nói rồi, tối nay còn có việc muốn làm. Anh cố ý nhấn mạnh từ cuối cùng, còn sợ cô nghe không hiểu rõ ý tứ ẩn giấu trong đó. Thẩm Dĩnh ngoài đỏ mặt cũng chỉ biết đỏ mặt, ngây ngốc đứng tại chỗ nhìn người đó từng bước đi tới chỗ của cô. Anh nắm lấy tay cô, dẫn cô ngồi vào chỗ, còn cực kỳ phong độ thay cô kéo ghế. Em ngồi đi.

lát nữa sẽ không nặng nữa. Anh dịu giọng dỗ dành, vừa bận cởi quần áo trên người cô. Ông xã sẽ nhẹ nhàng. Thẩm Dĩnh đầu óc mơ mơ hồ hồ, vì bàn tay của anh động loạn mà bực bội. Muốn từ chối, chỉ đáng tiếc người không có một chút sức nào, chỉ có thể để mặc anh làm gì thì làm. Lục Hy cẩn thận cởi quần áo của cô, không có mạnh bạo giải quyết như thường lệ. Anh muốn đêm nay trở nên càng tuyệt vời càng khó quên, căn bản không nhẫn tâm phá hỏng. Nhìn người con gái dưới thân đã lộ hết, máu huyết chảy khắp tứ chi rồi xông thẳng lên não. Cho dù đã ở bên nhau lâu như vậy, mỗi lần làm kiểu này kiểu kia, anh vẫn giống như lúc vừa quen biết, không có nửa điểm bình tĩnh nào. Không phải là định lực của anh kém, mà là cô thật sự quá mê người. Lục Hy vốn rất thích người có làn da đẹp, mà làn da trên người Thẩm Dĩnh từ trên xuống dưới đều không tìm được khuyết điểm. Chỉ riêng điều này thôi đã đủ khiến anh không kiểm soát được rồi. Càng huống chi vóc dáng của cô lại tốt như vậy, tay dài chân dài, ngực to eo nhỏ. Mỗi lần khi lâm trận nắm lấy eo của cô, Lục Hy đều sợ cô sẽ bị mình giày vò. Cơ thể cảm thấy hơi lạnh, Thẩm Dĩnh nhịn không được mà co lại. Em lạnh. Độ ấm trong lòng rất vừa, cho dù không mặc quần áo cũng không xa mấy tay lạnh. Lục Hy biết chỉ là cô không quen mà thôi. Anh giơ tay cởi áo sơ mi của mình ra, từng cúc một, ngay cả động tác của ngón tay cũng mang theo vài phần gấp gáp, đủ để thấy anh nóng ruột như thế nào. Cúi người khẽ hôn lên trán của cô, mũi và má, lực đạo dịu dàng giống như gió nhẹ lướt qua mặt nước. Một lát nữa sẽ không lạnh nữa. Ngoan. Thẩm Dĩnh nhìn anh bằng ánh mắt nóng bỏng, cũng không biết nghe thấy không, trên mặt tràn đầy sự mê mang, khiến người nhìn vào cũng khó khống chế. Tối nay là ngày bọn họ kết hôn, chỉ cần nghĩ đến điều đó, cả người Lục Hy giống như đồng hồ lên dây cót, muốn ngừng mà không ngừng được. Quần áo trên người không dễ gì mà cởi hết, anh dùng phương thức dịu dàng nhất, từng chút đem cô hòa tan, chỉ sợ khiến cô cảm thấy không thoải mái. Thẩm Dĩnh trong cơn say đều có thể cảm nhận được sự dịu dàng này, cô không bài trừ bất cứ sự thân mật nào đối với anh. Đối với cô mà nói, mọi thứ từ người đàn ông này đã sớm ăn sâu vào xương tủy của cô rồi. Hai người giày vò đến nửa đêm mới dừng lại nghỉ ngơi. Thời khắc cuối cùng, Thẩm Dĩnh không ngừng xin tha, cơn say cũng được tỉnh quá nửa. Kích tình qua đi, hai người ôm lấy nhau, nhìn vào gương mặt của đối phương, không có trống rỗng cũng không có lạc lõng, mà là tình yêu càng trở nên sâu sắc hơn. Thẩm Dĩnh đột nhiên cảm thấy có chút không chân thực, nửa gương mặt giấu trong chăn mỉm cười. Anh thật sự là ông xã của em rồi. Lục Hy biết cô tại sao lại nói như vậy, ôm cô càng chặt hơn. Đồ ngốc ạ, cả đời này anh đều sẽ là ông xã của em. Người ta nói rằng một đoạn tình cảm tốt chắc là sẽ bình thường và bầu bạn cùng nhau. Tình cảm của bọn họ đừng nói là bình thường, thậm chí có thể nói là gian khổ nhiều năm. Nhưng một đường đi được đến ngày hôm nay mới càng cảm thấy vô cùng đáng quý. Lục Hy biết trong lòng cô đang mơ hồ bất an, không phải đối với anh, cũng không phải đối với cô. Họ vẫn luôn vô cùng kiên định với nhau, điều này không thể nghi ngờ, chỉ là có quá nhiều chuyện xảy ra khiến trong lòng cô cảm thấy không có cảm giác an toàn. Mỗi lần hạnh phúc đằng sau luôn kèm theo những khó khăn trắc trở, khiến cho người ta chỉ nhìn thấy thôi cũng thấy chùn bước. Mà những cửa ải khó khăn này chỉ riêng vượt qua thôi cũng đã hao tổn quá nhiều sinh lực, muốn đi ra còn cần rất nhiều thời gian. Bọn họ đều có chút sợ hãi, cũng thận trọng từng chút một, đặc biệt là Thẩm Dĩnh, sợ lại gặp sóng gió lần nữa. Điều này anh không sợ, anh sẽ dùng thời gian và tình yêu để từ từ xoa dịu nó. Trước kia chúng ta cũng chưa từng xa cách, sau này lại càng không. Thẩm Dĩnh lúc này mới yên tâm, vùi trong lồng ngực ấm áp độ lượng của người đàn ông. Giờ phút này cô không muốn nghĩ gì hết, cũng không muốn cân nhắc gì hết, chỉ hy vọng cái ôm ấp này mãi mãi tồn tại. Đừng rời bỏ em. Cánh tay người đàn ông càng siết chặt. Được. Hôn lễ của hai người mặc dù không để lộ bất cứ thông tin nào đến giới truyền thông, nhưng vẫn khiến dư luận náo loạn xôn xao. Thân phận của Lục Hy thật sự có sức ảnh hưởng quá mức, khiến mỗi người đều tò mò. Đương nhiên, để phòng ngừa một số tin đồn, Lục Hy vẫn để người của mình truyền ra một chút tin tức, xem như một câu trả lời hợp lý đối với những suy đoán nghi ngờ của những người bên ngoài kia. Mặc dù hôn lễ rất vội vàng, nhưng tất cả mọi người đều thấy rất hạnh phúc. Dù là Thẩm Dĩnh hay là ông cụ, sau hôn lễ bầu không khí trong nhà rõ ràng đã tốt hơn một chút. Nếu như sức khỏe của ông cụ có thể khôi phục như lúc đầu thì tốt hơn. Điều tiếc nuối duy nhất trong hôn lễ có thể là ngày hôm đó Mã Thiên Sích không đến. Về phần lý do, Thẩm Dĩnh cảm thấy không phải anh ta không buông ra được hoặc là không muốn đến, mà bởi vì bây giờ Đường Uyển còn đang nằm trong phòng bệnh, anh ta không có cách nào để đi ra ngoài, mà cho dù có cũng không thể hòa nhập được vào trong bầu không khí vui vẻ đó. Tình cảm của Mã Thiên Sích đối với Đường Uyển sâu sắc hơn so với suy nghĩ của cô. Vì vậy vào một buổi sáng nào đó trong tuần thứ hai sau hôn lễ, cô nghe La Quyết Trình nói rằng Mã Thiên Sích ở bệnh viện, liền để Thím Lâm nấu cháo dinh dưỡng đưa vào trong bệnh viện. Lúc gõ cửa đi vào, người đàn ông đang ngủ trên ghế đầu giường im lặng nhìn dáng người đang suy nhược trên giường bệnh. Nghe thấy cô bước vào, Mã Thiên Sích thu hồi vẻ mặt nhìn về phía cô. Tới rồi sao? Thẩm Dĩnh đặt bình giữ nhiệt trong tay lên bàn, nhìn thấy rõ ràng vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt anh. Anh vẫn chưa ăn gì đúng không? Em để Thím Lâm nấu cháo, anh ăn luôn lúc còn nóng đi. Đợi lát nữa ăn. Mã Thiên Sích đưa tay ra hiệu cho cô ngồi xuống ghế salon đối diện. Ngồi đi. Thẩm Dĩnh gật đầu đi đến trước sofa ngồi xuống. Trong tầm mắt có thể nhìn thấy gương mặt tái nhợt nằm trên gối của cô gái nhỏ, nhìn càng thêm gầy gò, treo rất nhiều kim tiêm dinh dưỡng. Cả ngày nằm ở trên giường, nhưng nhìn bằng mắt thường vẫn có thể thấy rằng cân nặng bị giảm xuống. Xương gò má của cô nhô ra ngoài, khiến cho nhãn cầu cũng lồi ra, to giống như đang nhếch mí mắt lên vậy. Đừng nói là Mã Thiên Sích, Thẩm Dĩnh nhìn như vậy cũng đều cảm thấy đau lòng. Lúc trước gặp cô ấy, cô gái này đâu có bộ dạng như vậy, trắng trắng mềm mềm, khỏe mạnh đáng yêu. Thế nhưng chỉ trong chớp mắt lại đã trở thành thế này. Trong phòng bệnh yên tĩnh, người đàn ông ngồi trên giường hơi cúi thấp đầu xuống, có vẻ không muốn nói chuyện. Rõ ràng anh ta không có thay đổi gì, nhưng cả người đều mang một cỗ u ám. Thẩm Dĩnh sống cùng anh ta 5 năm, không phải mỗi ngày đều ở bên cạnh nhau, nhưng cũng hiểu rõ người đàn ông này. Đã từng có lúc nhìn thấy gương mặt này của anh với người khác, chắc chắn là trong lòng đang vô cùng khó chịu mới có thể như vậy. Cô ấy tình hình ổn chứ anh? Vừa mở miệng chỉ có lời hỏi thăm sức khỏe vô cùng yếu ớt. Mã Thiên Sích cười nhẹ chê giễu nói, tốt, người không sao, nhưng mà vẫn chưa tỉnh lại. Cổ họng Thẩm Dĩnh căng lên, không biết nên nói cái gì, chỉ cảm thấy áy náy vô cùng. Thật xin lỗi, đều là vì Tiếu Tiếu, cô ấy mới. Không liên quan chuyện của em. Dù là như thế, Mã Thiên Sích vẫn không muốn cô vì những chuyện này mà tự trách bản thân. Cô ấy là vì anh. Đổi lại là bất cứ đứa trẻ nào, bất cứ đứa trẻ nào mà anh ta quan tâm, Đường Uyển cũng đều sẽ làm như vậy. Có liên quan lớn nhất với anh ta, chứ căn bản không liên quan đến Thẩm Dĩnh. Người nên tự trách là anh ta, chứ không phải là kẻ khác. Trước đó anh ta nghĩ mãi mà không hiểu, nhưng bây giờ anh ta đã hiểu tất cả. Xem ra cô gái nhỏ yếu ớt này đã đặt anh ở trong tim. Chỉ có điều còn chưa kịp nói ra tất cả thì đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn này. Mã Thiên Sích không trách bất cứ ai, cũng không có lập trường để trách cứ người khác. Anh ta chỉ tự trách mình, thế thôi. Thẩm Dĩnh không biết trong khoảng thời gian này người đàn ông này rốt cuộc đã trải qua những gì. Mặc dù cuộc sống của anh ta vẫn như một vị vua, nhưng rõ ràng tâm trạng của anh ta đã không giống trước đó. Rốt cuộc anh ta cũng hiểu được phần tình cảm của cô gái kia dành cho mình. Anh ta đã rất lâu không trở về New York, thậm chí đem tất cả công việc đều sắp xếp trong nước chỉ vì để thỉnh thoảng có thể đến bệnh viện thăm Đường Uyển, vì muốn nhận được tin tức cô ấy tỉnh lại đầu tiên. Thẩm Dĩnh muốn nói cái gì đó, nhưng tình cảnh trước mắt như vậy dường như nói điều gì cũng trở nên buồn cười. Cuối cùng cô cũng chỉ để lại một câu nói có chút bất lực. Cần bệnh viện phối hợp điều gì, anh cứ nói. Yên tâm, vì cô ấy anh cũng sẽ không giận dỗi người trong bệnh viện. Nhìn vẻ bi thương trên gương mặt người đàn ông, bỗng nhiên Thẩm Dĩnh giống như bị một cây gậy gỗ hung hăng gõ một cái. Cô bỗng nhiên có một loại linh cảm rất mãnh liệt, nên giờ phút này cũng không do dự, nghĩ gì liền nói đó. Cô ấy sẽ tỉnh lại. Một câu này khiến lưng Mã Thiên Sích cứng đờ. Ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn luôn luôn không ngừng dừng trên khuôn mặt của cô gái. Lúc này rốt cuộc cũng nhìn qua, giống như nghi ngờ rằng mình đã nghe nhầm. Cái gì? Ánh mắt người đàn ông mang theo vẻ mặt chờ mong nồng đậm, khiến Thẩm Dĩnh cảm thấy nếu như cô không thể đưa ra lời hứa hẹn thì dường như có chút không đúng. Lần đầu tiên đối mặt với Mã Thiên Sích mà trong lòng cảm thấy chua xót. cô mỉm cười an ủi. Cô ấy sẽ tỉnh lại. Đến lúc đó, anh tuyệt đối không được buông tay cô gái nhỏ này lần nào nữa đâu. Lời nói vừa rơi xuống, không khí quanh người đàn ông dường như ngưng tụ lại. Mã Thiên Sích vẫn nhìn thẳng tắp về phía cô, một hồi lâu sau mới nói: Cảm ơn. Thẩm Dĩnh không biết nên trả lời thế nào, đoán không ra suy nghĩ trong lòng anh, chỉ có thể cố gắng mỉm cười im lặng. Mãi cho đến khi anh ta chân thành nói một câu: Tân hôn hạnh phúc. Chỉ sau đó cô mới hoàn toàn thả lỏng tâm tư, vô cùng kiên định nhìn anh ta. Anh cũng nhất định phải hạnh phúc. Người đàn ông này đã từng bảo vệ cô và đưa Thẩm Tiếu đến thế giới này. Anh ta cũng nhất định phải nhận được phần hạnh phúc và vui vẻ thuộc về riêng mình, không vì bất cứ điều gì khác. Vì anh ta xứng đáng như vậy, xứng đáng có được tất cả những thứ tốt đẹp nhất. Nếu như có thể, Thẩm Dĩnh hy vọng có thể đem sự may mắn của mình cho anh một chút, để cuộc sống sau này của anh có thể suôn sẻ hơn. Trong 5 năm qua, anh ấy đã bảo vệ mình, giúp mình thành công. Khi anh ấy bất hạnh như vậy, Thẩm Dĩnh chỉ muốn cố gắng hết khả năng của mình để người đàn ông này vượt qua khó khăn. Từ sau đám cưới ngày hôm đó, Bùi Dục đưa bé thỏ trắng Tịch Dai Dai trở về nhà cũng không có làm khó cô ở Hồng Đình. Loại khó xử này bao gồm cả việc sẽ không để cho cô ta phục vụ trong phòng riêng của mình mọi lúc, cũng sẽ không thỉnh thoảng làm khó dễ hay là gây rắc rối cho cô. Tiền lương cũng sẽ được giải quyết theo cách tương tự như những người khác. Khi Tịch Dai Dai nhìn thấy số tiền 24 triệu trong thẻ, cô sợ đến ngây người. Nghĩ thế nào cũng không ngờ mình ở câu lạc bộ Hồng Đình là một nhân viên phục vụ bình thường cũng có thể nhận được thu nhập cao như vậy. Trước đó cô làm ở cửa hàng thực phẩm Nhật, một ngày 12 giờ, một tháng cũng chỉ được 10 triệu 500 nghìn. Khi đó cô đã rất thỏa mãn. Cô thuê phòng ở rất cũ kỹ, một tháng cũng đã 3 triệu 600 nghìn, bao gồm cả tiền điện nước. Còn lại 6 triệu 900 nghìn cũng đủ để cô chi tiêu hàng ngày. Về phần tại sao không ở trường học, mặc dù phí ăn ở của trường học rất rẻ, nhưng lại không tiện cho công việc làm thêm của cô. Kiểu gì cũng sẽ đóng cửa, ký túc thì không thể quay về. Cô dứt khoát ở một căn phòng nhỏ bên ngoài. Bình thường, ngoại trừ ăn uống ở nhà ăn thì đều tự mình làm một chút, chi phí cũng không lớn. Bây giờ nhận được 24 triệu này, Tịch Dai Dai cảm thấy mình giống như đang phát tài vậy. Cuối cùng cũng có một món không để cho cô phải phiền muộn như vậy. Cô đang tính toán làm thế nào để sắp xếp món hời ngoài ý muốn này một cách hợp lý. Vẫn chưa kịp nghĩ gì thì giám đốc câu lạc bộ bỗng nhiên gọi tới. Tiểu Tịch, cô qua đây một chút. Tịch Dai Dai lập tức cất thẻ ngân hàng, vui vẻ đi qua. Giám đốc, anh tìm em à? Ừ, cô vừa được phát tiền lương đúng không? Đúng vậy, cảm ơn giám đốc. Không cần cảm ơn tôi. Giám đốc xua tay. Anh ta thật sự thích cô gái nhỏ này, không nói đến những cái khác, nhưng tối thiểu cô là người rất lễ phép. Cô đã làm việc ở đây cũng khoảng một tháng. Trước đó tôi cũng được biết là Tổng Giám đốc Bùi yêu cầu cô tới đây. Bây giờ phía bên Tổng Giám đốc Bùi đã không có yêu cầu. Cô muốn tiếp tục ở lại hay là... Quản lý nói đến đây thì dừng lại. Tịch Dai Dai sửng sốt một chút, liền hiểu được ý của anh ta. Đây có nghĩa là Bùi Dục nói rằng cô có thể đi. Phản ứng đầu tiên của Tịch Dai Dai là vui vẻ, nhưng sau đó cô lại nghĩ đến số tiền 24 triệu trong thẻ của mình. Cô còn không vui vẻ như vậy. Bởi vì suy nghĩ của cô nói cho cô biết rằng cô có thể cách thật xa người đàn ông nguy hiểm kia, nhưng thực tế lại là ở đây làm việc thu nhập vô cùng lớn. Cô có chút đi không đặng. Cô rất cần tiền, không nhiều, khoảng 60 triệu là đủ rồi. Như vậy cô cũng không cần phiền não về tiền học phí và phí sinh hoạt của mình trong học kỳ tiếp theo. Rời khỏi Hồng Đình, sau đó muốn tìm được một công việc có thu nhập cao như vậy đối với một sinh viên đại học mà nói thì quá khó khăn. Tịch Dai Dai cũng cảm thấy vì tiền ở lại thì mình thật là không có tiền đồ. Nhưng thực tế thì cô căn bản không có cách nào để mà lựa chọn. Suy nghĩ một lát, cô có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: Giám đốc, em muốn tiếp tục làm việc. Giám đốc không ngờ cô sẽ nói như vậy. Dù sao những chuyện giữa Tịch Dai Dai và Bùi Dục, lớp giám đốc ở Hồng Đình bọn họ ít nhiều đều đã nghe qua. Không ai có thể hiểu làm thế nào mà Tổng Giám đốc Bùi từ trước đến nay luôn mạnh mẽ vang dội, sao lại có thể gây khó dễ cho cô nhóc này. Mà cô nhóc này thái độ với Tổng Giám đốc Bùi cũng vô cùng gay gắt. Cho nên sau khi giám đốc nhận được tin tức thì phản ứng đầu tiên chính là chắc chắn cô gái này sẽ đi, đồng thời sẽ đi thật xa. Nhưng mà sự thật chứng minh, cô gái này không những không đi mà còn muốn ở lại. Câu trả lời này không nằm trong dự đoán của anh ta. Để đảm bảo an toàn, anh ta cảm thấy mình vẫn nên thông báo một chút đến cho Tổng Giám đốc Bùi, cho nên nói một cách khéo léo. Cô muốn ở lại đúng không? Nếu như vậy, tôi trở về bàn bạc một chút, tình huống cụ thể sẽ thông báo lại cho cô. Nhưng trước tiên thì cô cứ làm việc bình thường đi đã. Tịch Dai Dai cảm kích gật đầu. Cảm ơn giám đốc. Không có gì, cô bận thì đi làm đi. Sau khi giám đốc quay người rời đi, trực tiếp bấm thang máy đến cửa phòng làm việc của Bùi Dục, gõ cửa đi vào. Thấy ông chủ nhà mình đang ngồi sau bàn làm việc, nhìn chằm chằm vào màn hình máy vi tính. Anh ta cung kính mở miệng. Tổng giám đốc Bùi, vừa rồi tôi đã nói chuyện qua với cô Tịch. Sau khi nghe được anh ta nói câu này, sắc mặt Bùi Dục có chút khó coi. Trong tiềm thức nghĩ rằng khi cô nghe nói như vậy, chắc chắn sẽ vô cùng kích động và hưng phấn. Anh khinh thường suy một tiếng. Nói cũng đã nói rồi, không cần phải lên đây thuyết minh riêng với tôi. Cô ta là ai? Một nhân viên phục vụ quèn cũng muốn tôi phải quan tâm à? Giám đốc bị lửa giận khó hiểu của anh dọa cho toát mồ hôi lạnh, vội vàng giải thích. Không phải như vậy, Tổng Giám đốc Bùi. Vừa rồi sau khi tôi nói chuyện với cô Tịch, cô ấy nói là muốn ở lại tiếp tục làm việc. Tôi muốn báo cáo lại với anh một tiếng. Cái gì? Nghe thấy anh ta nói như vậy, Bùi Dục kinh hãi trợn mắt. Tiếp tục ở lại? Vâng, đúng. Quản lý thấy anh phản ứng mạnh như vậy, cũng không biết là mình chọc tới anh hay là tin tức này chọc tới anh nữa. Nói cũng không nói được lưu loát. Nhưng Bùi Dục cũng rất nghi ngờ tính chân thực trong lời nói của anh ta. Thật? Vâng, thật. Dù có cho anh ta 100 lá gan, anh ta cũng không dám lừa gạt ông chủ nha. Một giây sau, chỉ thấy gương mặt kia vừa rồi vẫn còn rất bình tĩnh, đã chậm rãi câu lên một nụ cười quỷ dị. Bùi Dục cười, hơn nữa còn cười rất vui vẻ. Không ngờ, khóc lóc hô hào muốn đi, thật sự cho cô ta cơ hội lại không đi. Bùi Dục nói, khẩu thị tâm phi. Suy nghĩ trong lòng giám đốc, sao anh ta lại có cảm giác người khẩu thị tâm phi lại chính là Bùi Dục vậy? Cô ta nói như vậy, anh trả lời như thế nào? Tôi nói phải bàn bạc một chút, trước đó vẫn để cô Tịch làm việc như bình thường. Trả lời rất tốt. Người đàn ông nâng cánh tay lên không trung, dùng sức vẫy. Cứ nói như vậy với cô ta, hai ngày này đừng cho cô ta biết đáp án, tôi sẽ nói cho anh biết lúc nào anh nên nói. Vâng. Bùi Dục mặc dù nhíu mày, nhưng không khó để nhận ra rằng tâm trạng của anh đang vô cùng tốt, dường như mất kiên nhẫn phất tay. Được rồi, đi xuống đi. Giám đốc khẽ gật đầu, quay người đi ra ngoài. Người còn chưa đi tới cửa, người đàn ông phía sau lại gọi anh ta lại. Chờ chút. Giám đốc lập tức lấy lại tinh thần, dừng lại quay đầu nhìn về phía Bùi Dục. Tổng giám đốc Bùi, còn có điều gì dặn dò ạ? Chỉ thấy người nào đó cực kỳ dám thối mà nói. Sau này, những chuyện nhỏ nhặt như thế này cũng không cần báo cáo lại cho tôi. Tôi bận rộn như vậy, không có rảnh quan tâm cô ta. Được, tôi đã biết ạ. Sau này anh ta nhất định phải báo cáo tất cả mọi chuyện liên quan đến cô Tịch. Dù sao, ông chủ cũng là một người, nghĩ một đằng, nói một nẻo. Bất kể anh ta nói điều gì, căn bản là chắc chắn vô cùng muốn nghe được thông tin về cô Tịch. Anh ta đã nhận ra rằng sau này cũng không thể gọi Tịch Dai Dai là tiểu Tịch nữa, phải đường đường chính chính gọi một câu cô Tịch. Tránh cho sau này ngộ nhỡ cô Tịch và Tổng Giám đốc Bùi phát sinh chuyện gì, anh ta lại trở thành kẻ bị thi hành án tử. Ở bên kia, sau khi Tịch Dai Dai và giám đốc nói chuyện, liền trở về phòng nghỉ ngơi của nhân viên. Vì cô là nhân viên tạm thời, lại cũng chỉ là một nhân viên phục vụ, cho nên ở trong một gian phòng nghỉ chung với rất nhiều người. Tố chất của tất cả nhân viên ở Hồng Đình đều rất cao, nhưng trong đó cũng không thiếu một số người không có tố chất. Ví dụ như người ngồi giữa ghế sofa, mặc váy ngắn bó sát màu bạc, Liễu Nhân Nhân, là một nghệ sĩ trẻ mới được một công ty giải trí ký hợp đồng, đến Hồng Đình cùng ông chủ uống rượu, chính là để bợ đỡ một người đàn ông có tài nguyên, đưa mình trở nên nổi tiếng, vang danh thiên hạ. Mà mục tiêu hàng đầu của cô ta chính là Bùi Dục. Chuyện của Tịch Dai Dai, cô ta cũng đã từng nghe được một chút tin đồn, nên hiển nhiên là nhìn cô không vừa mắt. Chỉ có điều vẫn không mò ra được tình hình, nên không dám tự ý kiếm chuyện. Vừa rồi nghe nói quản lý hẹn cô để bàn về vấn đề công việc, cô ta lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chờ khi cô vừa bước vào cửa, liền bắt đầu châm chọc, khiêu khích. Hả, đây không phải người theo đuổi cậu Bùi, cô Tịch Dai Dai sao? Mặc dù Tịch Dai Dai là người tương đối đơn thuần, nhưng có thể nhận ra ai thích mình, ai không thích mình. Vị trước mắt này rõ ràng không thích mình rồi, cho nên cũng không muốn rước khó chịu đến cho mình, chỉ ngẩng đầu nhìn cô ta một chút, cũng không nhiều lời. Đi ra bên ngoài, ít gây chuyện thị phi. Đây là sự giáo dục mà Tịch Giai Giai nhận được từ nhỏ. Không cần tranh luận với những người như vậy. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Có thể nhịn được thì nhịn. Huống chi, mình vốn không phải người địa phương. Ở đây cô đều không có người thân thích. Chỉ có một mình, nhất định phải cẩn thận trong tất cả mọi việc. Vì vậy nên dù Liễu Nhân Nhân nói thế, cô vẫn có thể coi như không nghe thấy gì. Nhưng cô không biết là thái độ càng như vậy lại càng khiến Liễu Nhân Nhân tức giận không có chỗ phát tiết. Luôn cảm giác con nhóc miệng còn hôi sữa này rõ ràng không có gì lại dám coi thường mình. Cô ta đứng dậy đi đến trước mặt Tịch Giai Giai, vênh vang đắc ý nói. Tôi đang nói chuyện với cô không nghe thấy hả? Tịch Giai Giai thuận theo đôi giày cao gót trong tầm mắt hướng nhìn lên trên. Cuối cùng ánh mắt dừng trên khuôn mặt trang điểm rất khoa trương của người phụ nữ. Rõ ràng là một khuôn mặt không tệ, nhưng con người lại ngang ngược vô lý như vậy. Trong lòng cô bất đắc dĩ thở dài, đành phải ôn hòa nói. Có nghe thấy. Nghe thấy mà cô không nói lời nào, tôi còn tưởng rằng lỗ tai cô không dùng được cơ. Liễu Nhân Nhân tức giận trợn mắt nhìn cô một cái, lại nói. Vừa rồi cô đi nói chuyện với giám đốc à? Tịch Giai Giai không phải một người biết nói dối, mặc dù cô rất không thích Liễu Nhân Nhân, nhưng lại không có ý định giấu giếm. Ừ, tôi đoán chắc chắn là không cho cô làm nha. Nghe vậy, trái tim đang bình tĩnh của Tịch Giai Giai vẫn bị kích động. Cô không ngờ rằng Liễu Nhân Nhân vẫn có thể đoán được lý do. Chị! Thấy ánh mắt cô lóe lên sự ngạc nhiên và bất ngờ, Liễu Nhân Nhân liền biết tin tức mình nghe được là không sai, lại càng đắc ý hơn. Ây da, tôi nói này, cô gái nhỏ này đừng có tâm tư quá nặng, nếu không sẽ mất cả chị lẫn chài đó nha. Tịch Giai Giai căn bản không hiểu những lời nói của cô ta là có ý gì. Chẳng qua cảm thấy địch ý của Liễu Nhân Nhân này đối với mình thực sự là quá lớn. Liễu Nhân Nhân cảm thấy biểu cảm buồn buồn của cô cũng không thấy cảm giác thành tựu gì cả, uốn éo đi ra khỏi phòng. Ngay khi Tịch Giai Giai tưởng rằng chuyện này cứ như vậy lắng xuống, bên phía giám đốc vẫn chưa có tin tức. Buổi tối hôm đó, Liễu Nhân Nhân bỗng nhiên đem việc phụ trách phòng giao cho Tịch Giai Giai. Dù sao cô ta cũng sẽ phải đi, có gì mà không tốt, tôi còn có việc khác, anh để cô ta đi đi. Liễu Nhân Nhân không quan tâm đến lời thuyết phục của người quản lý cô ta, khăng khăng muốn cô đi. Lúc người quản lý tìm tới Tịch Giai Giai, Tịch Giai Giai cũng không suy nghĩ quá nhiều, chẳng qua là cảm thấy cũng đều là công việc, có gì mà kén chọn, cũng không từ chối, liền đồng ý. Cô mặc quần áo nhân viên phục vụ đi vào, trong tay bưng một cái khay tròn, giống như ngày thường, đi đến trước mặt, cầm lấy chai rượu đã được mở sẵn và rót vào trong ly của khách. Cô ngồi xổm ở bên cạnh bàn, đổ đầy từng chén. Động tác không nhanh không chậm, cổ tay vô cùng cố định, không chảy ra ngoài chút nào. Ngay khi Tịch Giai Giai rót xong toàn bộ rượu, lúc chuẩn bị đứng dậy, một người đàn ông ngồi trên ghế salon bỗng nhiên mở miệng gọi cô lại. Tại sao cô lại tới? Liễu Nhân Nhân đâu? Tịch Giai Giai sửng sốt một chút, lập tức đứng dậy vô cùng kính cẩn nói. Xin chào ông chủ, hôm nay là tôi phục vụ cho ngài, Liễu Nhân Nhân bị điều động đi làm việc khác. Điều động? Người đàn ông giống như nghe được chuyện cười. Chúng tôi cũng bởi vì cô ta mới tới. Cô nói là cô ta bị điều động. Cô đùa tôi đấy à? Người đàn ông vừa lên tiếng, trong mồm đã có mùi rượu. Những người đàn ông đến đây chơi phần lớn đều là tăng hai. Lúc này hắn ta cao giọng. Tịch Giai Giai vô thức rụt cổ một cái. Thật ngại quá thưa ngài, không thông báo trước lại cho ngài, ngài nhất định phải để Liễu Nhân Nhân phục vụ sao ạ? Này, tôi đã nói, người phục vụ này, cô nghe không hiểu tiếng người à? Một người đàn ông bên cạnh bỗng nhiên giơ chân, đứng lên chỉ vào mặt cô và bắt đầu điên cuồng nhục mạ. Tôi không nói với cô, hôm nay tôi vì Liễu Nhân Nhân nên mới tới. Cái gì gọi là chúng tôi phải nhất định là do các người nhầm lẫn đi. Người đàn ông vừa nói như vậy, cô lập tức hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chẳng trách hôm nay cô ta nhất định phải để mình đến phục vụ. Hóa ra là đã tính toán kỹ. Nhưng tại sao cô ta lại chán ghét cô như vậy, thậm chí còn phí tâm tư để mà hãm hại cô? Tịch Giai Giai bị chửi trong lòng hoảng loạn không thôi, không có thời gian để cân nhắc cẩn thận. Đến Hồng Đình làm việc một tháng, thật ra thời gian đều ở bên người Bùi Dục. Người đàn ông kia vừa có chuyện gì liền gọi cho cô, vì vậy khiến cô không quen thuộc với những công việc ở phòng khác. Bây giờ là lần đầu tiên bị chỉ thẳng vào mũi mắng như vậy, lúc này Tịch Giai Giai liền trấn an sự xúc động của người đàn ông. Thật xin lỗi, tôi sẽ lập tức đi thông báo cho ngài. Nói xong, Cô cuống quýt muốn rời khỏi phòng đi tìm Liễu Nhân Nhân. Chỉ có điều, người đàn ông ngồi giữa cũng không có ý như cô. Không cần. Người đàn ông trầm giọng nói, ánh mắt và giọng điệu trái ngược nhau. Hắn ta vô cùng ngả ngớn nhìn lên người cô, ánh mắt đó sáng rực, giống như muốn lột hết quần áo trên người cô. Là cô đi. Đột nhiên nói một câu như vậy, Tịch Gia Gia có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Cái gì? Cô ở trong phòng này thay Liễu Nhân Nhân phục vụ chúng tôi đi. Tịch Gia Gia muốn đi, đáng tiếc là đối phương không hề có ý muốn để cô đi. Cô chỉ có thể ỡm ờ đứng trong phòng thay Liễu Nhân Nhân phục vụ đám đại gia này. Công việc chủ yếu của cô chính là đứng ở bên cạnh, xem ly rượu của ai rỗng thì chủ động đến rót thêm vào. Mới bắt đầu còn sống như bình thường, nhưng dần dần theo từng ly rượu vào trong bụng, tư duy của những người đàn ông ở đây cũng bắt đầu lay động. Tịch Dài Dài đã cố gắng đứng ở một góc hẻo lánh, cuối cùng vẫn bị xách ra. Nhân viên phục vụ kia, cô qua đây. Nhu cầu công việc, cô không thể không lập tức đi đến trước mặt. Xin chào, ngài cần... Cô đang không người nói chuyện bên tai người đàn ông. Không ngờ không đợi hắn ta nói xong, bên hông bỗng nhiên thấy nhiều thêm một bàn tay mạnh mẽ, trực tiếp kéo cả người cô xuống. Cô vốn đang khom người, lúc này bỗng nhiên dùng sức, cả người đều bất ngờ ngã xuống. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 116 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Định Mệnh thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Radio Đêm. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Radio Đêm nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.